Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc một cuốn sách mới. Cuốn sách có tên Giả thuyết thứ 7 của tác giả Paul Harter. Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám và mình nghe nói là nó cực kỳ hay ha. Thì các bạn có thể là like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ngoài ra nếu mà các bạn muốn mình đọc những cuốn nào trên kênh ấy, thì hãy cứ comment bên dưới nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể kết nối với mình qua Facebook và tham gia vào group Giang Smith Radio để được cập nhật những cái thông tin mới nhất ha. Những cái đường link thì mình để ở dưới phần mô tả. Và giờ thì ok, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. Giả thuyết thứ 7, tác giả Paul Harter. Paul Harter, nhà văn trinh thám người Pháp, sở hữu một gia tài văn chương và giải thưởng phong phú, được ưu ái mệnh danh là bậc thầy của những căn phòng khóa kín. Chuyện của ông độc đáo vì đã xây dựng được những câu đố và âm mưu tội ác gần như không tưởng, dùng tiểu thuyết chuyên trở thông điệp xã hội, khám phá các vấn đề nhân đạo và triết học cũng trở thành một điểm nhấn khó phai khi nói về Paul Harter. Phần 1. Đêm 31 tháng 8. 1. Cái bóng lạ. Khoảng 10 giờ tối, cảnh sát Edward Watkin đi ngang cung điện St. James như ông vẫn thường làm nửa tiếng một lần vào những buổi tối phải trực thế này. Nhiều năm qua, ông đã đều đặn thực hiện đúng lộ trình đó mà không gặp sự cố gì. Thi thoảng chạm trán một tay say xỉn có phần ngỗ ngược không thể bỏ qua, nhưng đám đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khu vực này rất yên bình như cuộc đời cảnh sát viên của ông. Khi ông đã đi mòn gót, tâm trí chỉ nghĩ về thời khắc nghỉ hưu sắp tới bên người vợ yêu quý của mình. Một cuộc đời chẳng có biến cố gì. Thực vậy, cho tới đêm 31 tháng 8 năm 1938. Hai bàn tay đan chéo sau lưng, chiếc mũ cát kéo sụp xuống đầu. Thứ âm thanh duy nhất ông nghe được là tiếng bước chân của chính mình trong cái khu vực đang say ngủ, chìm trong bóng đổ của những tòa nhà gớm ghiếc căng ngất xung quanh. Đêm khá lạnh và màn sương nhẹ lững lờ buông xuống phần mặt tiền đầy vẻ hăm dọa. Ông rẽ xuống phố Kinh, đi đường nửa chừng thì dừng lại ngó qua vai như một việc rất bình thường. Đôi lúc ấy ông nghe tiếng bước chân ở đầu kia phố Kinh, ngay chỗ ngã tư với phố Bury. Nhưng khi ông đi vòng trở lại, ông chỉ thấy cái bóng của một kẻ qua đường hắt lên bức tường cách đó hơn 9 mét nhờ một ngọn đèn đường nằm ở góc ngã tư. Cảnh sát Watkins đứng yên vài giây, miệng há hốc. Mặc dù chỉ thấy cái bóng trong một thoáng, ông cũng đủ nhận ra một điểm dị thường. Nó có cái mũi dài lạ lùng, không phải dài hơn mức bình thường vài phân, mà là dài một cách quái đản, dè chừng bằng cả vành mũ rộng mà kẻ đó đang đội. Quỷ quái gì vậy? Một gã cải trang thành chim trắng. Edward Watkins đứng thêm vài giây nữa, tâm trí quay cuồng. Khi trấn tĩnh lại, ông giả bước tới góc phố Bury và nhìn dọc xuống lối đi, vừa kịp thấy nhân vật kia sắp rẽ phải vào một con hẻm ở quãng giữa phố, nơi hình như có thêm nhân vật khác đã đến từ trước. Joaquin chưa xác định được nhân dạng của kẻ thứ hai, nhưng thoáng thấy thứ gì đó rất giống hóc choàng. Diễn biến tiếp theo khá nhanh, nhân vật kia có lẽ bị đánh động bởi tiếng bước chân của viên cảnh sát, quay phát lại đối diện với ông và, lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nó vọt nhanh vào ngõ hẹp. Trong những tình huống bình thường, viên cảnh sát sẽ lập tức bám theo, nhưng những gì ông vừa thấy, và đặc biệt là vào thời điểm đó, lạ lùng đến mức phải mất vài phút quý giá, tâm trí ông mới phục hồi được. Nhưng các giác quan thì không hề phản bội ông, và hình ảnh dị thường kia vẫn rõ rệt trong tâm trí. Áo choàng dài đến mắt cắt chân, đôi tai đeo găng, chiếc mũ rộng vành, và thay vì khuôn mặt, lại chỉ hình một chiếc mặt nạ trắng ẩn, mà ở chính giữa là cái mũi dài, ít nhất cũng hơn 30 phân. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh ấy bằng xương bằng thịt, nhưng ông đã xem đủ minh họa để hiểu ra. Ông vừa nhìn thấy một bác sĩ dịch hạch. Một bác sĩ dịch hạch đã từng có dịch hạch ở London. Những câu chuyện về bệnh dịch khủng khiếp vượt qua tâm trí ông. Người chết nhiều như ruồi trên đường phố, quằn quại trong đau đớn, thân thể đầy mụn mủ, mí mắt thâm đen, gương mặt teo tóp, xác chất đống lên xe đẩy rồi trút xuống hào sâu bên ngoài thành phố, nơi một sự hoảng loạn không tên ngự trị, nơi gần như không thể trốn chạy, và nơi người sống trong những ngôi nhà bị nhiễm bệnh chết vì đói hơn là vì dịch. Viên cảnh sát xua dòng ý nghĩa ám ấy đi và định thần lại. 300 năm nay không còn dịch hạch ở London, đã có nhiều biện pháp hiện đại để kiểm soát nó. Hơn nữa, các bác sĩ không còn lang thang trên đường phố trong những bộ trang phục kỳ dị này nữa. Người ông vừa nhìn thấy hoặc là một người đi dự tiệc, hoặc một dạng tội phạm nào đó đang chuẩn bị ra tay. Không, như thế thật vô nghĩa. Có nhiều cách kín đáo hơn để che giấu nhân dạng. Vậy thì là gì chứ? Ông không cố suy luận nữa và chạy tới đầu ngõ hẻm. Không nhìn thấy bóng dáng ai trong con ngõ im ắng tối om này cả. Ông tiến bước thật chậm, mắt và tai căng ra cảnh giác. Ánh đèn lờ mờ phía sau những ô cửa sổ buông rèm. Ông tiến bước, quầng sáng từ chiếc đèn cầm tay lìa qua lìa lại cùng nhịp chân. Không có dấu hiệu nào của tay bác sĩ quái dị hay bất kỳ ai khác, nhưng có nhiều chỗ để ẩn náu, hiên, hốc tường và các lối vào các sân sau. Nhất thời, viên cảnh sát tính gõ từng cánh cửa và thẩm vấn, nhưng rồi ông nhanh chóng từ bỏ ý định. Đám cư dân bị đánh thức sẽ nghĩ ông điên khi làm nhảm về các bác sĩ dịch hạch, hoặc ông sẽ tạo ra tình trạng náo loạn không kiểm soát nổi. Bởi vậy, vừa đến cuối hẻm, ông liền quay lại và quyết định tiếp tục đi dọc phố Bury như bình thường. Ông cân nhắc mọi giả thiết trong đầu, nhưng không giả thuyết nào giải thích được sự hiện diện của một gã đàn ông từ thế kỷ trước với chiếc mặt nạ, mũi dài màu trắng. Một lúc sau, ông bắt đầu tự hỏi phải chăng mình đã bị đôi mắt đánh lừa. Nhớ đâu đó chỉ là ảo giác sinh ra để cân bằng với sự đơn điệu quá đỗi trong công việc từng ngày. Nhớ đâu đó chỉ là tưởng tượng của một viên cảnh sát vốn chưa từng gặp bất ngờ nào, nên trong tiềm thức luôn thèm muốn một chút thay đổi hứng khởi. Tương tự một dạng phiêu lưu mà đám thanh niên trai trai vẫn thường mơ tưởng. Rất có thể như vậy, thậm chí chắc chắn như vậy, vì đúng là chẳng có gì xảy ra với ông cả. Như câu nói ưa thích của cấp trên ông: "Anh Watkins, tất cả những gì chúng tôi cần làm để trả lại sự bình yên là cử anh đến đó." Lộ trình quen thuộc đưa ông ngược phố Bury, ngoặt vuông góc, rẽ phải sang Berwick Mark, từ đó lại rẽ phải vào phố Đúc và trở lại cung điện St James. Lúc 10 rưỡi, ông băng qua quảng trường lần nữa. Edward Watkins càng thêm tin chắc rằng mình đã mất trí ngắn hạn và bắt đầu cho rằng về hưu sớm có thể là một ý hay, không chỉ vì bản thân ông mà còn vì cả các cư dân trong khu vực. Những người có thể không còn tin rằng ông không hề bị điên nữa. Chuông nhà thờ gần đó điểm 11 giờ, ngân những hồi u sầu trong đêm tối. Cảnh sát viên Watkins mỉm cười với chính mình trong lúc ngẫm nghĩ xem có nên kể với vợ về những sự kiện kỳ quái vừa rồi không. Chồng bà ấy, người vốn chưa gặp chuyện gì đáng kể, đã tình cờ đụng phải một tay bác sĩ dịch hạch ở London trong thế kỷ 20. Nhưng ngẫm nghĩ, tốt hơn là ông nên im lặng, nếu không vợ ông sẽ chế giễu mãi chuyện này cho tới tận ngày ông nhắm mắt liệt trần. Ông thay đổi lộ trình của mình, rẽ trái ra khỏi phố Bury để vào Berwick Mark, rồi rẽ phải đi dọc theo phố Goring. Đó là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Đi được nửa phố Goring thì ông nhìn thấy một người đàn ông đứng dựa vào thùng rác bên phải đường, cách ông một quãng. Ánh sáng từ ngọn đèn bên kia phố soi tỏ khung cảnh. Lối đi nhỏ hẹp chạy giữa hai tòa nhà rộng chỉ khoảng 3 mét và chiều dài gấp đôi chừng đó. Có một vòi nước uống nhỏ ngay trước bức tường quấy ngõ, một thùng rác kê sát tường bên phải và hai thùng rác nữa kê bức tường bên trái. Người đàn ông vừa cào nhào vừa đục lọi thùng rác gần hơn trong số hai thùng. Lần thứ hai trong đêm, Watkins ngạc nhiên dừng bước. Rõ ràng người đàn ông kia không phải dân lang thang, nếu không viên cảnh sát đã chẳng bận tâm. Chính việc anh ta ăn vận rất lịch sự với mũ chóp cao và áo choàng đen mới khiến ông thấy tò mò. Dưới chân anh ta là cây can bịt bạc và cái túi bác sĩ. Một bác sĩ, Watkins giả định như vậy, nhưng là người từ thế kỷ trước đang lục lọi thùng rác vào lúc 11 giờ đêm. "Đến lúc rồi, Kosminski," người đàn ông lầm bầm mà chẳng buồn ngó lại. "Tôi nghĩ cậu chuồn rồi chứ, bố khỉ. Tôi hy vọng đừng ai phát hiện ra quá sớm," gã nói thêm, đóng chặt nắp thùng rác lại. "Lẽ ra chúng ta nên quảng hắn ở chỗ nào khác. Tôi nói đấy, Kosminski, cậu nghe chưa?" "Tôi sợ rằng ông nhầm lẫn rồi thưa ông," viên cảnh sát tuyên bố rất lịch sự nhưng cương quyết. "Tên tôi không phải Kosminski, tôi là Watkins và tôi là một cảnh sát." Gã đàn ông quay phát lại vẻ kinh ngạc, đúng như viên cảnh sát dự đoán. Ôi ông sĩ quan, gã thở hổn hển, ông làm tôi giật mình đấy. Husky im lặng và quan sát gã, mớ tóc đỏ quạch phóng túng lộ rõ dưới chiếc mũ chóc cao, bên trên chiếc kính kẹp mũi dày cộp là hai hàng lông mày rậm và bộ râu trải chuốt buông dài tới tận sợi dây xích đồng hồ lấp loáng vắt ngang ngực gã. Gã xỏ đôi găng tay mờ bư và đôi giày bóng nhoáng. Có một chi tiết gợi tò mò, gã đeo một chiếc túi vải búa nhỏ có quai quàng quanh cổ, bên ngoài chiếc gi lê màu trắng. Ôi, gã lạ mặt nói như để phá vỡ sự im lặng. Tôi nhẹ người khi thấy ông, nhất thời tôi đang nghĩ có khi ông là một tay lưu manh chẳng có ý định tốt đẹp gì. Maskin vẫn im lặng, ánh mắt ông dõi xuống chỗ rác rưởi vương vãi khắp nền đường, cuối cùng đến cái thùng rác là chủ thể vừa bị lục lọi. Một lúc sau ông hỏi, thưa ông có thể giải thích cho tôi xem ông là ai, ông đang làm gì ở đây và ông đang tìm kiếm gì trong cái thùng rác đó được không? Bác sĩ Marcus xin phục vụ ông, gã đàn ông trả lời với cái túi mình mà Watkins đánh giá là quá kịch. Về những gì tôi đang làm ở đây, đó là một câu hỏi rất hay, một câu hỏi tuyệt vời, mặc dù cũng là một câu hỏi khá tế nhị. Thưa ông thanh tra đáng mến của tôi, ông có thể thông tin cho cấp trên của ông tại sở. Ông thanh tra, tên ông là gì nhỉ? Tôi không phải thanh tra và tôi không làm việc cho sở cảnh sát London, Watkins nói vẻ gay gắt. Ông có thể gọi tôi là sĩ quan và cho tôi biết về công việc của ông ở đây. Bác sĩ Margaret mỉm cười và gật đầu vẻ suy nghĩ. Dĩ nhiên rồi, rất xin lỗi. Hệ thống tứ bậc trong quân đội và cảnh sát không phải là điểm mạnh của tôi. Tôi cho rằng sơ suất của tôi sẽ không bị xem là nghiêm trọng chứ. Hoặc là ga đang công khai mỉa móc mình để chọc tức, Watkins nghĩ, và phải rất cố gắng giữ bình tĩnh. Hoặc ga vừa trốn khỏi một trại tâm thần. Ông đổi chiến thuật. Cho tôi biết bác sĩ Margaret, ông có thường ăn vận như thế này không? Kẻ làm mặt nhìn nhanh xuống trang phục của mình và lại nhìn lên vẻ phẫn nộ. Trang phục của tôi thì sao chứ? Không đủ nhã nhặn với các quý ông ở sở cảnh sát London chăng? Dĩ nhiên không phải thế, Watkins đáp rất nhẹ nhàng, giờ tin chắc rằng mình đang phải xử lý một bệnh nhân tâm thần trốn viện. Rất nhã nhặn, chỉ hơi lỗi thời, nếu ông hiểu ý tôi. Tôi rất hiểu rõ ý ông, Marcus đáp trả, vẻ hung hăng thấy rõ. Ông là một trong những kẻ cứ vướng vào cái mốt hiện đại nhất thời, xem thường quá khứ và không có năng lực nhận thức vẻ đẹp đích thực. Không, tôi... Xin hiểu rằng, thưa ông thanh tra, tôi chỉ đi lại bằng ngựa và xe kéo. Cũng xin hiểu rằng tôi đã rời bỏ căn hộ của mình khi đèn khí đốt được thay bằng đèn điện. Xin hiểu thêm. Đủ rồi, Marcus ngăn lời dứt khoát. Giờ cho tôi biết ông đang làm gì ở đây và ông đã giấu cái gì trong thùng rác đó, bác sĩ Marcus. Và chính xác, ông là bác sĩ chuyên khoa gì? Giọng ông đánh lại với câu hỏi cuối cùng. Bác sĩ Marcus cười nhăn nhở. Tôi có ấn tượng rất rõ ràng rằng, thưa ông thanh tra, ông nghi ngờ tôi phạm lỗi gì đó, hoặc có khi là một trọng tội, thậm chí có thể là giết người. Tôi sẵn sàng đi xa hơn nữa. Ông tin chắc tôi vừa vứt một cái xác vào đây, gã nói, chỉ vào thùng rác mà viên cảnh sát thấy gã đang dựa vào. Chà, Watkins do dự, có phần e dè. Dù thế nào, nếu cứ nhìn chỗ rác rưởi tung tóe này, không hề phi lý khi nghĩ ông đang muốn tạo chỗ để chứa một thứ rất lớn. Thêm nữa, nếu đặt lại những gì ông nói lúc trước, tôi vọng đừng ngã phát hiện dàn quá sớm, để ra chúng ta đến khoảng ngắn ở chỗ nào khác, thì tôi có xu hướng nghĩ đó là một cái xác. Ông đúng rồi, bác sĩ Marcus reo lên, vung hai tay như một kẻ chuyên quảng cáo ở hội chợ đang nêu tên người trúng số. Điều đó đưa tôi đến một câu hỏi nữa của ông. Tôi là bác sĩ Marcus, bác sĩ tội phạm. Nói huyên thuyên rồi, Watkins nghĩ thầm và có khi khá nguy hiểm. Không đợi lâu hơn được nữa, viên cảnh sát bước lại chỗ thùng rác và nhấc lắp lên. Chẳng có gì, nó trống trơn ngoài trừ ít rác dưới đáy. Ông nhìn xoáy vào bác sĩ Marcus, lúc này đang tỏ vẻ ngạc nhiên. Chẳng có gì ư? Gã hỏi. Không có gì, viên cảnh sát gầm gừ. Gã bác sĩ tự xưng lắc đầu, rồi trầm tư nhìn thùng rác đối diện. Có lẽ đằng kia chăng? Watkins bước lại và nhấc lắp lên, ném trang xuống đất. Thùng rác đầy ắp, ông giận dữ sục tìm qua những thứ kinh tởm bên trong, nhưng rồi bỏ cuộc ngay. Ông quay lại, ném vào Marcus một cái nhìn đang đáng sát khí. Gã phản ứng lại bằng cách nhấc nắp thùng rác thứ ba, nằm kề thùng rác đầu tiên. Ngớ ngẩn thật, gã nói, cái này cũng chẳng có gì. Viên cảnh sát đích thân kiểm tra, rồi đứng ngay cạnh bác sĩ tự xưng, trong khi gã cúi người nhặt cây can và túi thuốc của mình lên, ông trỏ vào túi vải bố lủng lẳng trên cổ gã. Mà ông có thể cho tôi biết đây là gì được không, ông Marcus? Đương nhiên, túi này đựng bột thơm, một hỗn hợp gồm cành kiên trắng, oải hương và hương thảo, rất tốt khi mang theo người nếu phải xử lý một số loại tử thi nhất định. Edward Watkins không trả lời. Ông đang phân vân không biết có nên đưa gã điên này về đồn không thì bị một thứ mùi hăng sộc sộc vào mũi. Thứ mùi ông dễ dàng nhận ra ngay. Tôi khuyên ông Marcus, ông nên về nhà và tắm thật kỹ cho hết mùi giấm chua. Tôi nghĩ ông ngửi mùi này trong lúc mò mẫm thùng rác. Ông nhầm rồi thanh tra à? Tôi xoa giấm lên má để... Phải, thế là đủ. Nào về nhà thôi, ông Marcus. Bác sĩ Marcus, gã kia trả lời. Bác sĩ tội phạm. Nói đoạn, gã giơ tay chào viên sĩ quan cảnh sát, xoay gót, vừa bước đi vừa vung vẩy cây can đến đầu ngõ hẻm, gã quay người lại. Hãy ngó qua thùng rác đầu tiên đi, làm sao biết được? Edward Watkins rủa thầm, chỉ cần gã điên này nói thêm một câu thì ông sẽ lôi cổ gã về đồn. Nhưng thực tế, đó là những lời cuối cùng của bác sĩ Marcus, vì gã lập tức xoay gót và biến mất cùng động tác tung áo choàng. Viên cảnh sát nghe tiếng bước chân xa dần, sau đó xem xét thùng rác gã vừa nhắc đến. Ông nhún vai, gã còn điên rồ hơn ông tưởng. Gã hy vọng làm ông tin có xác chết trong cái thùng vừa nãy còn rỗng không. Chuyện đó không chỉ ngớ ngẩn mà còn tuyệt đối không thể. Ông mỉm cười, nhấc nắp lên. Và ông không thể tin vào mắt mình. Quả nhiên có một xác chết trong thùng. 2. Điều không thể. Phản ứng tức thì của Edward Watkins là móc cây đèn cảnh sát ra để đảm bảo mình không phải là nạn nhân của một trò chơi khăm. Rồi ông lao bộ tới phố Goring để đuổi theo Marcus. Đến ngã tư ra với Berwick Park, không nhìn thấy một bóng người nào, ông dừng lại. Kẻ bỏ trốn kia chỉ cần chuồn trước ông độ 20 giây là kịp lần được và bất kỳ lối đi và ngõ hẻm nào trong số cả nửa tá mà gã nhìn thấy. Maskin rút mạnh còi, chạy trở lại phố Goring một cách vô vọng. Ông lao qua Beveridge Mark, lùng sục phố Bury và phố Dux, nhưng đều vô ích. Một lúc sau, ông gặp cảnh sát viên Harvey đang đi tuần gần đó. Ông giải thích tình hình và cả hai trở lại ngõ hẻm kia. Dưới ánh sáng của hai cây đèn, họ im lặng xem xét cái xác nằm trong thùng rác. Đó là một thanh niên đã được gập người lại để hai đầu gối co lên tận cằm. Watkins kéo mạnh mớ tóc đen gợn sóng để nhìn rõ mặt. Nước da nạn nhân bạch bạc, có nét mặt co cứng, biểu thị sự đau đớn cùng cực. Dưới mắt có quầng thâm và mí mắt thâm tím. Một vết thương rất kỳ lạ dưới cổ và hai gò má có những đốm lớn. Trừ phi tôi lú lẫn, Harry nhận xét. Còn không, anh chàng tội nghiệp này ốm rất nặng, cứ nhìn mặt anh ta xem. Watkins buông mái tóc như thể nó đang đốt cháy tay ông. Sau đó, theo đề nghị của đồng nghiệp, ông kể lại các chi tiết liên quan đến phát hiện ghế rợn của mình. Một câu chuyện thật khó tin, Harry nói. Anh có chắc cái xác không hề ở đó trong lần đầu tiên anh nhìn vào thùng rác không? Chắc chắn, Watkins trả lời. Tôi biết đó là điều không thể và sẽ chẳng ai chịu tin tôi. Khoan đã, Harry nói. Khi kiểm tra thùng rác đối diện, anh quay lưng lại Marcus à? Tôi hiểu ý anh. Gã có thể tranh thủ lúc bấy giờ để nhét cái xác đang nằm đâu đó vào thùng rác. Đúng, và anh sẽ không phát giác ra hành động này do những tiếng ồn anh tạo ra trong lúc lục soát thùng rác kia. Watkins lắc đầu. Rất tiếc, không thể như vậy được. Như anh thấy đấy, chỗ này đủ sáng. Làm gì có chuyện tôi không nhìn thấy cái xác nếu nó nằm đó. Chẳng có chỗ nào mà giấu. Thêm nữa, không hề có lấy một ô cửa sổ nhìn xuống ngõ hẻm này. Còn một khả năng mong manh nữa là nó có thể bị bức tường đằng sau thùng rác kia che mất. Ông trỏ thùng rác bên cạnh cái thùng chứa nạn nhân xấu xó. Hoặc thậm chí bên trong. Khả năng đó còn thấp hơn, bởi tôi chỉ xoay lưng lại chừng 5-6 giây, không lâu hơn. Tôi dám chắc như vậy. Anh biết rõ mang va một cái xác chết khó khăn như thế nào rồi đấy. Không thể nào nhét cái xác vào thùng trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Đặc biệt với tình trạng của anh chàng tội nghiệp này, chắc chắn đó là công việc cực kỳ khó khăn. Đúng, Harry dầu dĩ thừa nhận. Đúng, để tôi gọi thêm chi viện. Maskin theo đồng nghiệp tới góc phố Berismark. Những hồi còi vang vọng của ông đã đánh thức cả khu. Một vài cánh cửa sáng lên. Bên trong ô cửa sổ tầng trệt của một ngôi nhà ở góc phố Goring, nằm cách ngõ hẻm ít nhất 30 bước, ông nhìn rõ hai khuôn mặt áp vào kính. Cảm thấy băn khoăn với những biểu hiện tò mò bệnh hoạn như vậy, ông trừng mắt nhìn họ lúc băng qua. Được vài bước, Maskin nghe tiếng cửa sổ mở ra sau lưng mình. Ông quay lại, sẵn sàng nện bất cứ kẻ nào xuất hiện, nhưng vẻ mặt phờ phạc của người đàn ông ló đầu ra đã khiến ông thay đổi ý định. Xin lỗi ông sĩ quan, một giọng run run cất lên. Ông đã tìm thấy anh ta chưa? Ông đang nói về ai vậy? Người ở trọ cho chúng tôi, David Cohen, anh ấy bị ốm nặng và... Ôi dào, Martin sang giọng, vì cả tiếng qua đã rất bận rộn rồi. Còn đi dạo được tức là không ốm nặng quá đâu. Nhưng ông không biết ư? Người đàn ông sợ hãi. Anh ấy biến mất khỏi hành lang và anh ấy mắc dịch hạch. Maskin cảm thấy hai đầu gối mình nhũn ra. Ông đang sống trong cơn ác mộng. Ông đứng đó một lúc lâu để quan sát lão già như vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết của Dickens. Trong bóng ma, hay chính xác hơn là lão hạt tiện, với cái mũi nhọn và đôi môi mỏng, một người phụ nữ tóc bạc đứng sau lão, cùng mang nét mặt hốc hác, chắc là bà vợ. Chính vào thời khắc đó, ông nhận ra trên cổ họ cũng đeo cái túi vải bố giống bác sĩ Marcus. Các bác sĩ không cảnh báo ông ư? Lão già hỏi. Bác sĩ nào? Martin cảm thấy khó khăn lắm, mình mới bật ra được những lời ấy. Bác sĩ Rose, Sheldon và tên kia là gì nhỉ? Emily. Bác sĩ Marcus, mụ vợ trả lời. Martin móc khăn tay nhấc mũi lên và lau mồ hôi trên trán. Đêm càng dài, ông càng thấy thắc mắc vì mọi việc. Những lời tiếp theo của hai vợ chồng nhà Midden cũng chẳng giúp ích gì. Ngược lại, lời khai vắn tắt và rời rạc của họ còn khó hiểu hơn bất kỳ điều gì ông từng nhìn thấy hoặc nghe thấy. Nhưng ít nhất ông biết mình không hề nằm mơ. Phần mô tả của họ về bác sĩ Marcus khớp với nhân dạng Guardian ông gặp trong ngõ hẻm. Còn bác sĩ Rose và Sheldon đeo mặt nạ trắng, đội mũ rộng vành và có mũi dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã nhìn thấy một trong số họ vào lúc 10 giờ trên phố Bury. Nhưng xử lý mọi việc sau đây, và còn anh chàng thuê trọ đột nhiên bị nhiễm dịch hạch, kẻ đã biến mất khỏi hành lang như có phép thuật thì thế nào? Anh chàng David Cohen này, ông hỏi, là một thanh niên có mái tóc hợn sóng màu đen phải không? Họ gật đầu. Bằng một cử chỉ đột ngột, viên cảnh sát giơ tay lên và hãi hùng nhìn bàn tay của mình. Bàn tay đã nắm tóc người chết. Ông sao vậy, ông sĩ quan? Lucy Madden thắc mắc. Không sao, không có gì. Ông không nghĩ chúng tôi nên tới bệnh viện sao? Với căn bệnh về... Đừng lo, một bác sĩ đích thực sẽ đến đây trong vài phút nữa. Cho nên, giờ tôi muốn ông bà cho tôi vào trong đó để có thể ghi lại chi tiết lời khai của ông bà. Mất chừng 10 giây, cánh cửa bên trái ô cửa sổ mở ra. Loris Madden mời viên cảnh sát vào một tiền sảnh nhỏ. Cánh cửa kính mở mịt hơi nước dẫn tới một hành lang dài chìm trong bóng tối lờ mờ. Ngay bên trái là lối vào buồng cầu thang, còn bên phải là cửa căn phòng của chủ nhà. Mụ Madden đứng gần lối vào cầu thang, cái bóng gầy gò hiện lên trong ánh sáng lờ mờ. Mụ ngoảnh nhìn về phía cầu thang và dầu dĩ nói: Tất cả khách thuê phòng của chúng tôi đều sống trên gác, trừ anh Cohen. Mụ nói thêm, trò một ngón tay xương sầu và ô sáng hình chữ nhật phía cuối hành lang. Maskin xem xét cái lối đi hẹp kết thúc ở cửa phòng vị khách trọ đã chết. Cánh cửa phòng mở toang, hắt từ ánh sáng ảm đạm lên hành lang lát gạch sẫm màu bốc mùi ẩm mốc. Trời lạnh và ẩm, nhiệt độ trong nhà còn thấp hơn bên ngoài. Chẳng hề thấy chút ấm nào tỏa ra từ căn phòng của vợ chồng Midden, nơi dường như cũng lạnh lẽo và hắc ám như chính chủ nhân của nó. Maskin nhìn quanh. Ở đây không có đèn à? Không. Louis Midden trả lời yếu ớt. Hành lang này chỉ dẫn tới phòng anh Cohen thôi, cho nên chúng tôi thấy không cần phải. Nhưng ở bùa cầu thang thì có đèn. Phải, cha, tôi vẫn đang nghe đấy. Chúng tôi ở phòng khách, lúc nghe thấy những tiếng rên rỉ và kêu gào vọng ra từ phòng anh Cohen, chúng tôi đến xem có chuyện gì. Lúc ấy là mấy giờ? Khoảng 10 giờ 20 phút, tôi có nhìn đồng hồ. Chúng tôi ở đúng chỗ chúng tôi đứng lúc này và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái bóng, phải là vài cái bóng, ở trong phòng anh Cohen. Cửa phòng anh ta mở, ông thấy đấy, họ xếp hàng lần lượt, đối diện với chúng tôi và có vẻ đang mang thứ gì đó ở giữa. Nhưng thực lòng, điều thật sự làm chúng tôi ngạc nhiên là trang phục lạ lùng cùng những cái mặt nạ nhợt nhạt và những cái mũi dài ngoằng của họ. Có một người đội mũ chóp cao, gật đầu với chúng tôi khi ông ta nhìn thấy chúng tôi. Ông có thể tới ngó phòng Cohen nếu ông muốn. Chúng tôi thì ở đây thôi. Ông có thể kiểm tra hành lang. Ông sẽ thấy không hề có khoảng hở nào từ đây đến phòng đó. Sau một thoáng lưỡng lự, Martin đi tới. Đúng là không hề có lối mở nào. Không có cửa sập dưới sàn hay trần nhà. Và không có cửa sổ hay cửa ra vào trong hành lang. Chẳng có gì ngoại trừ những viên gạch lát màu đỏ thẫm và giấy dán tường màu lục đá cũ phủ lên những chỗ vữa thủng bên dưới. Nửa chừng bên tay phải, ông nhận ra hình thù một khuôn cửa bên dưới lớp giấy dán tường đã bạc màu. Ông ngoái lại. Cái gì đấy? Ông chỉ tay hỏi. À vâng, Lamington giải thích. Trước kia có một cánh cửa nữa dẫn tới căn hộ của chúng tôi. Nó đã bị bịt kín khi chúng tôi sửa chữa. Martin đích thân kiểm tra để biết chắc rằng bức tường thực sự chắc chắn, rồi mới tiếp tục đi tới ngưỡng cửa phòng David Cohen. Ông dừng lại, úp tay che miệng và nhìn vào bên trong. Đó là một nơi tồi tàn với rất ít đồ đạc. Bức tượng ẩm thấp được sơn màu vàng này đã bong tróc. Có một ô cửa sổ có chấn song nhưng không có rèm che trên bức tường đối diện cửa. Bên trái cửa sổ là một bồn rửa và bên phải là một lò nhỏ hình trụ. Có một chiếc tủ quần áo bằng gỗ thông dựa vào bức tường bên phải. Gần đó, ngay bên tay phải Joaquin là một cái giường sắt. Cạnh đó là hộp đựng nhạc cụ, một đống bản nhạc, một gói thuốc lá và cái gạt tàn. Viên cảnh sát lần trở lại chỗ vợ chồng Minden và hai người này tiếp tục câu chuyện của họ mà chẳng cần phải giục. Thế là chúng tôi cùng họ vào trong phòng. Hai vị bác sĩ dịch hạch đứng ở đây khiêng một cái cáng đặt anh Cohen tội nghiệp đang rên rỉ rất đau đớn. Gương mặt anh ta nhợt nhạt kinh khủng và trên mặt có những đốm lớn cùng một vết thương đáng sợ ở cổ. Cái người có râu đỏ và đội mũ chóp cao cầm một ống tiêm trên tay. Ông ta cứ nói đừng sợ đừng sợ. Tôi chắc các vị là chủ nhà. Đương nhiên chúng tôi đã phải. Và ông ta nói tiếp. Tôi là bác sĩ Marcus, còn đây là bác sĩ Rose, người đứng ở phía trước cáng, và bác sĩ Sheldon. Ông này gật đầu và lẩm bẩm vài từ. Người thuê nhà của ông bà bị ốm rất nặng. Chúng tôi có mọi lý do để tin rằng nó là dịch hạch. Loris Midden dừng lại rồi kể tiếp. Ông có thể hình dung chúng tôi sốc đến thế nào không? Chúng tôi cứ đứng đờ ở đó mà chẳng nói được một lời. Không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó bác sĩ Marcus nhấc cái túi của ông ta lên và ra hiệu cho chúng tôi theo ông ta. Ra hành lang, ông ta bảo chúng tôi đừng lo, nhưng tốt nhất là nên phòng ngừa trước. Ông ta lấy từ túi của mình ra hai cái lọ nhỏ, cùng hai gói được buộc với nhau bằng một sợi dây. Tôi không nhớ chính xác lời ông ta nói, nhưng đại để ông ấy nói thế này. Đây hai vị thân mến, đeo những thứ này quanh cổ. Bên trong có đủ các thảo dược khiến mọi loại sâu bọ tránh xa. Lọ này thì chứa giấm. Bôi một ít lên mặt và tay các vị. Uống vài viên thuốc trong lọ này và chắc chắn các vị sẽ ổn. Chúng tôi làm theo lời ông ta. Chắc ông ta cũng hình dung được. Rồi Emily hỏi tại sao hai vị bác sĩ kia lại ăn vận như thời xưa vậy. Đó là luật. Vâng, nó vẫn còn hiệu lực. Mặc dù có thể hơi lạ lùng, việc vận chuyển những người bị nhiễm dịch bệnh này luôn phải được thực hiện bởi bác sĩ ăn mặc thế này để cảnh báo những người khác. Dĩ nhiên ngày nay trông có vẻ kỳ cục, bởi chẳng hề có trường hợp nào đã hơn 200 năm rồi. Có thể đây là một sơ sót trong luật, nhưng tôi không muốn mạo hiểm làm trái quyết định. Giờ, tôi có vài câu hỏi cho ông bà. Để mở đầu, xin hỏi ông bà biết gì về anh Cohen? Không nhiều, mặc dù anh ta thuê nhà chúng tôi khoảng 3 năm rồi. Tôi nghĩ anh ta vốn từ Ba Lan đến. Anh ta là một nhạc sĩ và thường về nhà rất khuya, nên chúng tôi không thường xuyên gặp. Và anh ta cũng không hay trò chuyện. Dù sao thì không hay trò chuyện với chúng tôi. Lần cuối ông bà nhìn thấy anh ta là khi nào và trông anh ta ra sao? Hôm kia, trông hoàn toàn bình thường. Ý tôi là chẳng có gì lạ lùng trong cách hành xử của anh ta cả. Anh ta có tiếp xúc với những người ở chỗ khác không? Không, tôi không nghĩ vậy. Thực ra tôi chắc chắn anh ta không hề gặp ai. Các vị biết đấy, thương bà Minden, dịch hạch vẫn là một bệnh rất nguy hiểm, ít nhất là khi đã đến một giai đoạn nhất định. Ông nghĩ anh có em sắp chết ư? Việc đó không nằm ngoài khả năng, tình hình anh ta rất tệ. Nếu anh ta chết thì ai sẽ trả cho chúng tôi 3 tháng tiền nhà anh ta còn nợ đấy? Tôi nghĩ lúc này có nhiều ưu tiên khác. Tôi đặt cho ông bà những câu hỏi này bởi chúng tôi muốn biết liệu anh ta có lây bệnh cho bất kỳ ai khác trong nhà không, và cả chuyện anh ta có thể nhiễm bệnh từ đâu nữa. Hãy cho tôi biết, những phòng khác ông bà có thuê cũng tồi tàn như phòng của anh Cohen à? Bác sĩ Marcus, chúng tôi chỉ thu tiền nhà rất khiêm tốn và chúng tôi không thể trang bị những đồ đạc sang trọng hơn cho các phòng được. Đây không phải là lời khiển trách mà là cảnh báo. Tôi phải nói với ông bà rằng toàn bộ căn nhà này có thể sẽ bị kiểm tra y tế chặt chẽ. Chúng tôi biết dịch hạch chỉ xảy ra ở nơi có các điều kiện không vệ sinh. Nếu cuộc kiểm tra xác thực rằng đúng như vậy thì ông bà sẽ tốn kém đấy. Nhưng lúc này chuyện đó chỉ là tiểu tiết. Ngay bây giờ, ông bà có cảm thấy đau chỗ nào không? Không hề. Mà ông vừa bảo rằng chúng tôi không gặp nguy hiểm sau những bài thuốc của ông cơ mà. Hiện giờ thì ông bà không thể bị lây bệnh, nhưng nếu ông bà đã tiếp xúc với nguồn bệnh thì đó lại là vấn đề khác. Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ quay lại và khám cho ông bà sau. Trong lúc đó, tôi muốn ông bà nhìn bệnh nhân lần cuối cùng trước khi chúng tôi mang anh ta đi, chỉ để đảm bảo không nhận diện nhầm. Cần tắc vua anh ấy mà. Thế là chúng tôi quay trở vào phòng anh Cohen cùng chút lo lắng. Tôi xin bổ sung như vậy. Anh Cohen nằm trên cáng và vẫn kích động như trước. Chúng tôi xác định đúng là anh ấy. Hai vị bác sĩ kia bận rộn luân chân luân tay. Bác sĩ Roth cứ loạng choạng vì bệnh nhân quằn quại, còn bác sĩ Sheldon thì thở dài đầy ngụ ý. Bác sĩ Marcus tuyên bố: "Chà, chúng tôi sẽ đi. Ông bà Minden, tôi gợi ý ông bà nên trở lại phòng mình và đợi tôi trở lại." Bác sĩ Marcus đưa chúng tôi quay ra hành lang tới tận cửa phòng chúng tôi ở đây và tạm biệt. Giờ ông ta ra hiệu cho đồng nghiệp vẫn đang đợi trong phòng anh Cohen. Tôi nhớ có nhìn thấy họ vào lúc đó. Bụ Minden chen vào: "Họ di chuyển rất chậm và khó nhọc như thể đang gặp khó khăn vì thứ họ phải khiêng cứ xoay trở dữ dội. Mọi thứ tạo thành một cái bóng rất khó xác định trong hành lang. Khi đi được nửa đường, họ ngã xuống. Ít nhất là có một bác sĩ ngã. Nhưng ông ta đứng lên rất nhanh. Có một vài tiếng hô và ai đó nói: coi chừng, hắn đang bỏ chạy." Rất khó nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, Loris Minden tiếp tục. "Bởi vì chúng tôi chỉ nhìn được mấy cái bóng do ánh sáng yếu quá. Chúng tôi chạy lại chỗ họ. Đến đây tôi phải nhấn mạnh rằng chẳng thấy ai chạy qua chỗ chúng tôi. Cũng chẳng thấy ai chạy tới cầu thang, tới phòng chúng tôi hay tới cửa ra phố. Tôi sẵn sàng thế như vậy và vợ tôi cũng thế. Và bác sĩ Marcus cũng vậy nếu ông ta có mặt ở đây. Như ông thấy đấy, ông sĩ quan, trong hành lang không sáng lắm, nhưng vẫn đủ để biết nếu có ai đó chạy qua mình. Đặc biệt, chúng tôi lại đang rất cảnh giác vì cứ ngứa bệnh nhân tìm cách chạy qua." Sheldon và Rose cứ sục sạo tới lui từ vị trí cái cáng úp xuống bức tường tới vị trí đã bị xây bít. "Chuyện quái gì thế?" Marcus cao nhào. "Hắn nhảy khỏi cáng," một bác sĩ trả lời. "Nhưng tôi không biết sau đó hắn biến đi đâu." "Đúng là hắn biến mất," bác sĩ kia lắp bắp. "Cứ như thể hắn đi xuyên qua tường, chỗ kia." Chỉ tay về chỗ cánh cửa đã bị xây bịt. "Các anh điên rồi à?" Bác sĩ Marcus quát, đá rất mạnh vào cái cáng, khiến nó lật nhào. "Hắn quay trở lại phòng hắn rồi, có vậy thôi. Rose, ra chặn trước cầu thang phòng trường hợp hắn tìm cách thoát khỏi chúng ta. Sheldon, đi với tôi. Đi với chúng tôi, ông bà Minden. Để ông bà chỉ cho chúng tôi biết có những chỗ ẩn nấp được trong phòng hắn." Chúng tôi làm theo, nhưng chẳng có ai ở đó. Căn phòng trống trơn, không hề có dấu vết nhỏ nhất của anh Cohen. "Ông vừa xem căn phòng rồi đấy, ông sĩ quan. Chỗ ẩn nấp duy nhất là cái giường và cái tủ. Rõ ràng chúng tôi đã kìm tiếm trong tủ. Trong đó chẳng có gì ngoài quần áo. Cũng chẳng có ai ở dưới gầm giường. Còn cửa sổ có chấn song và không thể lọt qua được. Thêm nữa, nó lại được khóa từ bên trong." Bác sĩ Marcus đứng ở cửa, nhìn chúng tôi tìm kiếm và càng lúc càng thắc mắc giống như chúng tôi. Ông ta quay lại hành lang, một lúc sau, chúng tôi theo ông ta, cùng với bác sĩ Sheldon, người giúp chúng tôi lục soát căn phòng. Bác sĩ Marcus giữ cánh tay bác sĩ Ross, ông này đứng dựa vào bức tường gần cầu thang. Có vẻ ông ấy thì thầm gì đó vào tai bác sĩ Ross. Khi chúng tôi đến gần, ông ta nhìn bác sĩ Sheldon rất lạ. Thế rồi, tay vẫn giữ bác sĩ Ross, ông ta nói. Đừng lo ông bà Minden, chúng tôi sẽ thu xếp mọi việc. Chúng tôi sẽ tìm hắn, đừng sợ. Quay trở lại phòng ông bà và khóa cửa lại. Lát nữa tôi sẽ quay lại sau. Chúng tôi làm theo, trong trạng thái khiếp hãi. Lúc đó chắc phải 11 giờ kém 20 phút. Chúng tôi nghe thấy họ thì thào trong hành lang, sau đó họ bỏ đi. Lạ là họ không đi xe hơi, hoặc nếu có đi thì họ không đỗ gần đây vì chẳng hề nghe thấy tiếng động cơ. Chúng tôi cũng không nhìn thấy họ đi qua trước cửa sổ phòng mình. Chắc họ đi ra phố theo máy bên kia. Nửa tiếng sau, chúng tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát và rồi tìm thấy ông. Im lặng, Moskin nhìn cả vợ chồng già một lát. Bất chấp thứ ánh sáng lờ mờ trong hành lang, ông có thể thấy vẻ cau có lo lắng cũng như những nét hốc hác tiểu tụy của họ. Họ đang xoa suýt hai bàn tay xương sầu và môi run run. Lại một lần nữa, viên cảnh sát nhớ đến nhân vật lão hạt điện và những bóng ma của lão. Tôi biết ông đang nghĩ gì, thưa ông sĩ quan, lão già nói. Ông nghĩ chúng tôi hóa rồ và dựng lên mọi chuyện. Xin Chúa chứng giám, mọi thứ chúng tôi vừa kể với ông đều là sự thật. Đúng lúc đó vang lên tiếng còi cảnh sát. Martin vội rời đi với lời hứa sẽ trở lại ngay cùng với một bác sĩ và các đồng nghiệp. Khi đã ra ngoài, viên cảnh sát hít vài hơi thật sâu, như thể để xua đi từ không khí của ngôi nhà hắc ám. Những ngọn đèn đường vẫn đứng canh con phố yên ắng và hắt thứ ánh sáng hung hiểm lên những viên đá lát gồ ghề. Bên tay phải, ông nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát. Ông từ từ đi đến đó, sợ hãi khi nghĩ đến việc phải thuật lại chi tiết cho cấp trên từng sự kiện kinh khủng mà ông vừa chứng kiến. Một kẻ bị nhiễm dịch hạch mất hút khỏi hành lang có người canh chừng, để rồi không lâu sau xuất hiện trở lại trong tình huống kỳ quái không kém, ngay trong một thùng rác cách hành lang chưa đầy 5 thước. Ba, bế tắc. Và đây là sự thật, không có gì khác ngoài sự thật. Một giọng nói cất lên trong làn không khí đặc mùi khói thuốc của quán Ba Con Chuột Mù và chập tối và ngày sau đó. Tôi từng nghe vài chuyện lạ lùng trong sự nghiệp của mình, nhưng anh biết đấy, Tris. Nhưng anh phải thừa nhận câu chuyện này đủ khiến anh phải vò đầu bứt tai. Mỗi sự thật lại càng làm mọi chuyện thêm phi lý. Ơn giời, chúng tôi đã tìm cách bịt miệng báo chí rồi. Cứ hình dung xem phản ứng ra sao nếu tất cả các chi tiết được tiết lộ. Đám kiến chết tiệt ngoài kia sẽ tha hồ bâu sâu vào. Thanh tra Archibald Hurst, một người to béo tầm 50 tuổi với nước da hồng hào, với cùng bạn ông là tiến sĩ Alan Swiss, đọc báo cáo của cảnh sát viên Edward Watkin về buổi tối ngày 31 tháng 8. Như vậy, anh Tris, ông tiếp tục, anh nghĩ sao về vụ này? Ở phía đối diện, người đàn ông ngoại ngũ tuần dáng dấp sang trọng đang trầm ngâm vuốt bộ ria mép hoàn hảo của mình, cao và rất gầy. Thoạt nhìn, Alan Tris có vẻ là một quý ông hòa nhã và thanh thản trả đổi mỗi ngày mới của tuổi hưu trí bằng sinh lực và hứng thú mới. Chỉ có ánh nhìn như xuyên thấu từ đôi mắt xanh biết phía sau cặp kính kẹp mũi gợi ý rằng trên thực tế, ông là một nhà tội phạm học nổi tiếng. Cái dáng cao lêu nghêu của ông là hình ảnh quen thuộc trong văn phòng sở cảnh sát London danh tiếng và luôn được chào đón bất cứ khi nào có vấn đề khó khăn cần giải quyết. Chà, chắc chắn quá độc đáo, người ta thậm chí có thể nói là lực cười, ông khẽ trả lời. Dĩ nhiên, ngoại trừ chàng nhạc sĩ bất hạnh. Bên cạnh thanh tra uống một hơi dài, cho cạn cốc bia và bực bội cào nhau. Lẽ ra tôi nên biết, vụ việc càng cứng điệu thì nó càng kích thích, mê hoặc anh giống như anh gặp tình huống rắc rối trong kịch vậy. Khó chịu ở chỗ, tôi rất ghét kiểu rối rắm này, nhưng như thường lệ, nó lại cứ rơi vào tôi. Thậm chí người ta còn chẳng tỏ ra tôn trọng tôi bằng việc gõ cửa nhà và nói rằng tình huống này cần đến những khả năng đặc biệt của tôi cơ. Họ cứ thế vứt toẹt hồ sơ lên bàn tôi thôi. Thôi nào, anh Archibald, đừng tham diễn nữa. Cá nhân tôi thấy trường hợp cũng khá thú vị. Giờ kể tôi nghe phần còn lại của câu chuyện. vì tôi không cho rằng anh chàng tội nghiệp kia chết vì dịch hạch. Dĩ nhiên là không. Anh ta bị đâm 2 nhát vào bụng như báo chí đã đưa tin, nhưng đốm trên mặt, mí mắt thâm quầng, vết thương ở cổ chỉ là phần hóa trang khéo léo. Theo giám định viên, anh ta chết lúc 11 giờ kém 15 phút. Nói cách khác là không lâu sau khi biến mất khỏi hành lang. Cha mẹ anh ta là người Do Thái gốc Ba Lan, đều đã qua đời. David Cohen là con một và dường như không có họ hàng nào ở Anh Quốc. Anh ta chơi kèn clarinet tại một hộp diêm ở Soho. Các thành viên khác nhau của nhóm nhạc nói anh ta vui vẻ nhưng khá kín tiếng. Theo họ được biết, anh ta không có kẻ thù nào cả. Về cuộc sống riêng của Cohen, họ chỉ có thể nói là từng nhìn thấy anh ta đi cùng một cô gái vài lần lúc khá muộn và mô tả đó là một cô búp bê thật sự với mái tóc đen óng ả. Không ai biết cô ấy là ai, nhưng họ tin chắc sẽ nhận ra được nếu trông thấy. Họ nói Cohen tiêu rất nhiều tiền kể từ hồi gặp cô ta. Điều đó có thể lý giải tại sao anh ta lại nợ tiền thuê nhà 3 tháng liền. Giờ chúng ta chuyển sang gia đình Minden. Chẳng có gì đáng nói ngoài trừ chuyện họ rất cẩn thận với tiền bạc của mình, thậm chí có thể nói là keo kiệt. Họ sống tàn tiện dù tài khoản ngân hàng cho phép họ chi tiêu rộng rãi hơn, cho dịch vụ sưởi ấm căn hộ của họ chẳng hạn. Nói một cách khác, họ gần như khổ sở với ý nghĩ bị mất 3 tháng tiền nhà. Liệu đó có thể là động cơ phạm tội không? Phải chăng họ bịa đặt toàn bộ câu chuyện kỳ quái này để che giấu những việc đã làm? Không, như thế rất vô lý. Trước hết, anh không đời nào giết thịt con gốc đang đẻ trứng. Thứ lỗi cho cách diễn đạt của tôi, và tôi không cho rằng họ có khả năng nghĩ ra một câu chuyện ngớ ngẩn đến thế. Dù thế nào, cảnh sát Watkins cũng đã nhìn thấy một bác sĩ dịch hạch và trực tiếp trò chuyện với bác sĩ Marcus. Bản thân tôi biết Watkins có thể bảo đảm về tính chính trực, và theo đó là những lời khai của ông ấy chứng tỏ nhà Minden không hề bị ảo giác. Tôi bất đắc dĩ mới phải nói vậy, nhưng 3 nhân chứng của chúng ta đều nói sự thật, dù có thể nghe rất vô lý. Tôi đồng ý, Anchiba chút đáp lời với vẻ thích thú không kìm nén. Có manh mối nào không? Không nhận ra dấu vân tay nào cả. Đã bác sĩ Marcus, Sheldon và Rose đều đeo găng và khỏi nói cũng biết chẳng có biên chế ở cơ sở y tế nào. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu thấy cái túi tí xíu bọn họ đưa cho nhà Minden có thể dẫn ta tìm đến họ. Mấy điếu thuốc trong cái gói tìm thấy dưới trên giường khác loại với số còn lại đều được vấn bằng tay. Có một ít hashish trộn lẫn với thuốc lá. Về lý thuyết, có thể đó là một đường dây ma túy, nhưng dù sao tôi vẫn không nghĩ vậy, vì chơi thuốc là chuyện không hiếm gặp trong giới nghệ sĩ và nhạc sĩ, mà liều lượng cũng chẳng cao lắm. Một lần nữa, tôi tán thành với anh. Thêm vào đó, những kẻ buôn bán ma túy giải quyết vấn đề rất nhanh và tàn nhẫn, không có thời gian để biên soạn những chuyện kỳ quặc đâu. Còn gì nữa không? Không. À khoan, có đấy. Có người đã mang tới văn phòng đồ thất lạc một cây can bịt bạc. Người ta nhặt được nó trước cửa một căn nhà trong hẻm gần phố Bury vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm 31 tháng 8. Waskin tin rằng đây chính là cây can bác sĩ Marcus sử dụng. Nghe chừng hợp lý vì không hề có dấu vân tay nào. Một mẫu can cũ vẫn còn được sử dụng. Nó có thể là một manh mối mà cũng có thể không. Kỳ quái. Tiến sĩ Trish lầm bầm. Mắt lim dim. Cái gì kỳ quái? Anh nghĩ bác sĩ Marcus cố tình vứt lại chăng? Không, dĩ nhiên là không. Rõ ràng gã bỏ nó lại trong lúc lẩn trốn. Điều kỳ quái là... Tôi khỏi bận tâm. Cùng trở lại những sự kiện chính trong buổi tối đáng nhớ ấy theo đúng trật tự diễn biến nào. May ra nó giúp chúng ta hiểu thêm điều gì đó. 10 giờ tối, Watkins bắt gặp một bác sĩ dịch hạch ở phố Bury. Ông ấy nghĩ... Mình nhìn thấy một kẻ mất dạng vào ngõ nhỏ. Tôi không cho rằng mình cầm đèn chạy trước ô tô khi nhận định thế này. Cái bóng là một trong những kẻ tự xưng bác sĩ đang trên đường tới gặp David Cohen, sống cách đó chỉ chưa đầy 200 thước. 10 giờ 20 phút tối, vợ chồng Minden nghe thấy tiếng người ở trọ họ kêu rên. Họ đi ra hành lang và bắt gặp vài người lố nhố tụ tập trong phòng David Cohen. 10 giờ 35 phút tối, David Cohen biến mất khỏi hành lang. 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 45 phút tối, Marcus, Rose và Sheldon bỏ đi. Chính trong khoảng thời gian này, David Cohen bị giết bằng và vết đâm vào bụng. 11 giờ 5 phút tối, Watkins phát hiện bác sĩ Marcus đang đứng tựa vào một thùng rác rỗng. và thấy David Cohen 5 phút sau đó trong chính cái thùng rác ấy. 11 giờ 20 phút tối, Joaquin thẩm vấn vợ chồng Minden. 11 giờ 45 phút tối, xe cảnh sát và nhân viên kiểm tra y tế đến. Ít nhất người ta có thể nói rằng có rất nhiều câu hỏi còn để ngỏ. Giả thuyết đơn giản nhất là coi mọi chuyện là kết quả của tình trạng bất ổn về tâm thần của ai đó. Nhưng việc biến mất và về sau lại tái xuất hiện của người quá cố cho thấy giả thuyết này không chính xác. Vậy thì tại sao? Tại sao phải dàn dựng một màn kịch công phu đến thế? Phải chăng tất cả chỉ để nhằm vào nhà Minden? Đương nhiên chúng tôi đã tính tới khả năng đó, Hurst nhã nhặn đáp, nhưng không tìm thấy bằng chứng nào dù là mong manh nhất về động cơ cho vụ này. Nhà Minden sống khép kín và chẳng ai quan tâm đến họ. Họ cũng không có con cái. Thêm nữa, chỉ có Maskin chứng kiến màn trình diễn của tay bác sĩ Marcus trong ngõ hẻm. Gã bày ra cốt để cho viên cảnh sát xem chăng? Không hề, bởi không ai biết ông ta sẽ gặp vợ chồng Minden và kể về hoạt cảnh lúc trước. Tôi dám nói như thế, chỉ chắc chắn một điều, ba kẻ tự xưng bác sĩ là đồng phạm. Liệu David Cohen có chung nhóm với bọn chúng không? Trong trường hợp nào thì cũng không đúng, vì anh ta bị sát hại kia mà. Có thể ba kẻ kia đánh thuốc anh ta và hóa trang làm anh ta nghĩ mình mắc dịch hạch. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao phải loại bỏ anh ta quá sớm nếu ý định là làm cho anh ta hoang mang? Và mục đích của màn tái xuất hiện trong thùng rác là gì? Điều đáng quan tâm là liệu vụ giết hại David Cohen là mục tiêu cuối cùng hay chỉ là một chi tiết nhỏ trong cả bức tranh lớn. Tôi không biết anh thì sao, Twist, nhưng tôi thiên về giả thiết sau. Khó mà hình dung được là bọn sát nhân lại mạo hiểm tìm cách đánh lạc hướng các điều tra viên như vậy. Tôi đồng ý, nhưng như thế cũng chẳng giúp chúng ta tiến xa hơn được chút nào. Chúng ta vẫn không biết mục đích, tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Không gian lặng hẳn đi, ít nhất ở chỗ bàn của họ, trong một góc tối của quán rượu. Nhưng chỗ khác, khách khứa vẫn lái đom sòm, mải mê với cuộc trò chuyện nên chẳng chú ý gì đến hai nhà thám tử. Mấy ngón tay khỏe khoắn của viên thanh tra ngừng gõ lên bàn, ông nhìn thẳng vào mắt bạn mình. Tôi nghĩ chúng ta có thể khẳng định chắc chắn có sự đồng loa giữa ba tay bác sĩ. Tạm thời, chúng ta hãy quên đi động cơ của họ. Tôi không nói cả ba đều sát hại anh chàng nhạc sĩ, nhưng Marcus chắc chắn có liên can. Cuộc trò chuyện ngắn của gã với Watkins đã khẳng định điều này. Nào, về sự xuất hiện của cái xác, Watkins quả quyết rằng ông ấy đã nhìn thấy một xác chết thật sự và rất có khả năng khi cảnh sát Harvey đến thì thi thể họ nhìn thấy vẫn là cái xác ấy. Anh đồng ý với tôi chứ? Như thế chúng ta có thể loại trừ khả năng một kẻ mạo danh lén chui vào thùng rác giả chết, đợi viên cảnh sát quay đi rồi mới thay xác thật vào. Làm sao một xác chết xuất hiện được trong thùng rác lúc trước còn sống không? Watkins thấy rằng ông ấy chỉ rời mắt khỏi nó có một lúc để quay sang kiểm tra cái thùng ngập rác kê áp vào bức tường đối diện thôi. Chúng ta đã xác minh được rằng một người không thể tự mình di chuyển một cái xác vào vị trí đó trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Hai người phối hợp cùng nhau thì có thể, nhưng bác sĩ Marcus là kẻ duy nhất có mặt. Và trong bất kỳ trường hợp nào thì rốt cuộc cái xác từ đâu chui ra? Anh vẫn đang nghe đấy chứ, Twist? Nhà tội phạm học có vẻ quan tâm đến chuyện nhồi tẩu thuốc hơn là những giả thuyết của người bạn. Ông ngước lên và viên thanh tra nhận thấy ánh nhìn danh mãnh quen thuộc trong mắt ông. Thực tế đúng là vậy, nhưng nhận xét của anh rất sắc sảo. Nhưng tôi quan tâm đến vụ biến mất trong hành lang hơn. Tôi đoán chừng rằng khu vực đó đã được tìm kiếm rất kỹ càng và chẳng phát hiện lối đi bí mật nào, phải không? Việc đó quá dễ, chẳng có gì cả. Dĩ nhiên vậy rồi. Chúng tôi đã kiểm tra mọi bức tường, nền trần nhà, thậm chí cả trên sóng cửa sổ, chẳng thấy gì. Chúng tôi đã thẩm vấn nhà Minden về hoạt cảnh trừ danh trong hành lang, từ lúc hai gã bác sĩ dịch hạch bắt đầu xuất hiện cho tới khi Cohen biến mất. Họ khăng khăng rằng lời khai của họ là đúng và như thế loại trừ được những giả thuyết suy đoán. Trước khi tiến xa thêm theo hướng này, tôi muốn trở lại với ba gã bịt bợm và cách giả trang của chúng. Tôi nói ba bởi vì rõ ràng bác sĩ Marcus cũng mang đồ hóa trang. Bộ tịch một bác sĩ từ thế kỷ trước của gã có hoàn hảo nên khó lòng là thật được. Bộ râu, mái tóc giả và chiếc kính cặp mũi với mắt kính dịch cộp, toàn bộ đều là giả và có khi cả giọng nói nữa. Watkins và nhà Minden không thống nhất về âm sắc, nhưng họ đều nhất trí rằng giọng nói đã cố tình bị làm méo đi. Rhodes và Sheldon đều mặc trang phục bác sĩ dịch hạch giống nhau với áo choàng dài cùng các phụ kiện. Chúng tôi đã hỏi nhà Midden xem họ có phân biệt được bọn chúng không, và họ nói là có. Rose, kẻ cầm phần đầu cáng, mặc thêm một chiếc áo khoác ngắn màu đen buông đến thắt lưng. Gã cùng bè người hơn kẻ có chiều cao trên mức trung bình là Sheldon. Có một chi tiết nữa anh cần biết, sau đây anh sẽ nhận ra tại sao áo choàng của bọn chúng dài chấm mắt cá, có rất nhiều khuy ở đằng trước. Bản khai của nhà Midden khiến tôi nảy ngay ra ý này. Trước khi hai kẻ khiêng cáng dừng lại vì lỡ trớn, rất có thể cả đám đã đi dọc hành lang với Cohen, Rolex ở giữa. Vợ chồng Midden đảm bảo rằng Maxi Marcus bấy giờ đang vội vã tiến về phía họ, không che quất gì hết, và họ vẫn bao quát được nếu có người bỏ trốn. Họ quả quyết là không có ai dịch cáng, nói cách khác là trên sàn nhà. Họ cũng chắc rằng cả Rose lẫn Sheldon khó lòng che giấu ai đó trên vai mình, dưới lớp áo choàng dài chẳng hạn. Cũng tức là họ cam đoan vào thời điểm ấy không có ai khác trong hành lang ngoại trừ hai bác sĩ dịch hạch Marcus và vợ chồng họ. Thanh tra Hurst dừng lại một lúc để ra hiệu lấy thêm đồ uống. Trước thái độ khăng khăng của nhà Minden, chúng tôi phải từ bỏ giả thuyết của mình. Chúng tôi thậm chí đã kiểm tra thể lực của họ và thấy rất ổn, lại nghĩ đến một hướng tiếp cận khác. Liệu có sự thay thế nào giữa nạn nhân và một trong những kẻ khiêng cáng không, đặc biệt là bác sĩ Rose? Ý tưởng này nảy ra dựa vào thực tế là ngay trước khi ba kẻ bị bợm của chúng ta rời đi, vợ chồng Minden gặp bác sĩ Marcus dìu đỡ Rose một cách khá dị thường, như thể Rose bị mệt. Nói cách khác, tên này mới chính là nạn nhân. Nhưng một vụ thế thân sẽ hàm ý sự đồng lõa của Cohen. David Cohen khỏe mạnh lại giả vờ bị ốm chăng, không hợp lý lắm. Thêm vào đó, việc thay thế chỉ được thực hiện được ở một thời điểm duy nhất. Vợ chồng Minden đã nhìn thấy người ốm trong phòng khi anh ta còn sống và đúng là nằm trên cáng. Sau đó, họ quay lại ra hành lang để tới cửa buồng của mình. Bác sĩ Margaret đi theo. Chưa đầy một phút tiếp theo thì cuộc đón rước nho nhỏ kia bắt đầu tiến ra hành lang. Vợ chồng nhà Minden không nhìn rõ được, nhưng họ có thể thấy chuyển động của những cái bóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Và trong điều kiện như thế, làm sao Cohen khoác lên mình cái áo choàng vừa thay ra của một trong các bác sĩ dịch hạch được chứ? Một tên cởi khuy chiếc áo choàng dài của mình, còn tên kia cài khuy lại, đã để như vậy chăng? Tôi đồng ý là việc đó khó lòng xảy ra, Chris bình tĩnh đáp lời. Có thể làm được, nhưng không phải vào lúc nhà Minden vẫn đang đứng trình hình ở đầu kia của hành lang. Và trong trường hợp nào? Archibald Hurst nói tiếp, kèm theo một tiếng thở dài chán nản. Điều đó cũng không làm thay đổi bản chất của vấn đề, vì bác sĩ Rose đã biến đi đâu. Bởi thế, xin tế có Chúa, có người nào đó thật sự đã biến mất, hoặc từ trong phòng, hoặc từ hành lang. Và chưa đầy nửa giờ sau, David Cohen hiện hữu lần nữa trong một thùng rác. Viên thanh tra nện mạnh nằm đấm xuống bàn. Đó là điều khiến tôi bực bội nhất, anh Tris. Chi tiết biến mất rồi lại xuất hiện trở lại kỳ lạ không kém, không thể được. Tôi chưa hiểu, bạn thân mến. Ý anh là sao? Anh không hiểu tôi à? Nếu một người có khả năng biến mất, thì việc anh ta có khả năng xuất hiện trở lại cũng hợp lý thôi. Hurst chừng như sắp nổi đóa, vừa hai người ta bưng ra cốc bia mới với lớp bọt hấp dẫn làm ông bình tĩnh lại. Tôi cho rằng anh nghĩ thật hài hước, ông nói sau khi uống hết nửa cốc. Nghe đây, Archibald, nếu tôi được phép đưa ra nhận xét về cách anh xử lý vụ này. Cứ tự nhiên, tiếp tục đi. Chà, xem chừng anh bị ám ảnh với mấy fan xuất hiện rồi biến mất quá nên chẳng để tâm đến tất cả những gì còn lại. Chẳng lẽ vậy? Việt thanh tra nói, kèm theo nụ cười nhăn nhở cho thấy ông còn nhiều lá bài khác sắp đặt lên bàn. Thoải mái mà nói, tôi thừa nhận anh có hơi làm tôi thất vọng, bởi vì hình như anh không tiếp nhận được một chi tiết quan trọng. Những lời nói của bác sĩ Marcus khi Watkins nhìn thấy gã dựa vào thùng rác. Gã nói về chuyện không được phát hiện quá sớm và lẽ ra nên để ở chỗ khác. Rõ ràng là đang đề cập đến cái xác của David Cohen và cả về một gã Kosminski nào đó, kẻ mà gã nghĩ là mình đang nói chuyện cùng. Chúng ta có đủ lý do để tin rằng hoàn cảnh này không phải là dàn dựng và bác sĩ Marcus bị bắt quả tang. Swaskin có nhắc đến một chi tiết trong báo cáo của ông ấy, rằng Marcus có vẻ khá run khi bị cảnh sát chất vấn. Nếu chúng ta xem xét hành vi của gã ngay sau đó, Mọi việc không có vẻ phi lý như vẻ bên ngoài. Gã chỉ bị bất ngờ, cho nên cố gắng kéo dài thời gian bằng một màn trình diễn kỳ quái và gây trở ngại, gần như điên rồ. Nhưng đó là sự điên rồ có liên quan đến tội ác, vốn rất láo cá bởi viên cảnh sát đang đối diện gã nghi ngờ rằng có một xác người trong thùng rác, nhưng rồi tỏ ra bối rối trước những trò hề lạ thường của nhân vật tự nhận là một bác sĩ tội phạm. Điều tôi định nói là nếu bác sĩ Marcus hành xử khác đi, thì Watkin sẽ lập tức nghi ngờ rằng gã đang tìm cách đánh bài chuồn. Sự thực, Marcus đã sử dụng mánh khóe để đánh lừa Watkin. Do đó chúng ta có thể suy luận như sau. 1. Bác sĩ Marcus có một kẻ đồng phạm tên là Kosminski. 2. Kosminski chắc chắn là một trong mấy bác sĩ dịch hạch. 3. Tính cách Marcus rất đáng chú ý. Gã bình tĩnh, hoạt ngôn, nhanh chân và có khả năng diễn xuất. Rất tuyệt vời, Archiba. Trish lên tiếng, kẻ ánh mắt ngưỡng mộ khiến ông bạn phải phát một cử chỉ thể hiện sự kiêm tốn. Cực kỳ tuyệt vời. Tôi biết chắc anh sẽ không tin nếu tôi nói đó là một trong những suy nghĩ đầu tiên vụt đến với tôi. Nụ cười tự mãn đọng trên gương mặt viên thanh tra vài giây rồi mới tan hẳn. Đáng tiếc, có quá nhiều Kosminski ở London này nên không thể xác định được kẻ chúng ta cần. Chúng tôi đã tìm cách, nhưng đành phải bỏ cuộc. Nói thật lòng, Trish, tôi sợ vụ việc bí ẩn khó hiểu này sẽ không có lời giải, trừ phi vài ngày tới xuất hiện thêm yếu tố mới để mọi việc sáng tỏ hơn. Dù xuất hiện hơi muộn, yếu tố mới mà Hurst hy vọng cuối cùng cũng đến. Thậm chí có thể nói nó tìm tới tận nơi đập cửa nhà viên thanh tra. Nhưng nói nó làm cho mọi việc sáng tỏ hơn thì không hề. Trên thực tế, chuyện lạ lùng xảy ra đêm cuối tháng 8 vừa qua chỉ là khúc dạo đầu của một trong những vụ án khó khăn và xương sầu nhất trong sự nghiệp của Archibald Hurst. Hết phần 1. Quay đọc cuốn này đúng sướng nữa nhỉ? Yêu, thích vãi thề. Kiểu mình rất thích là những cái cuốn nào mà nó viết chi tiết nhẹ nhá. Kiểu có một cái tình huống như thế thì có bao nhiêu cái cách giải thích có thể xảy ra ấy, thì đều được nhắc đến và được viết cực kỳ chặt chẽ, và những cái suy luận nên nó cực kỳ logic ha. Mình rất là thích những cái cuốn mà nó viết cặn kẽ nhẹ nhá. Nó không có một cái kẽ hở nào để mình có thể bắt lỗi. Ui, đọc đúng xuống luôn thì. Hay nha, cuốn này hay nha. Ok, cảm ơn các bạn lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay, các bạn có thể like và đăng ký kênh ha. Và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo nhé.